Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 chương 3, người đến là Diêm bám vào người một cái quan quân, Lâm Lam như thế nào đều không thể tưởng được, như thế nào còn sẽ đụng tới cái này tâm tác hóa. Càng thêm làm nàng tâm tác chính là, vị diện, cưỡng chế nhiệm vụ, làm Phong Tuân khỏe mạnh trưởng thành. Bao lâu không có tiếp thu quá vị diện cưỡng chế nhiệm vụ lại xuất hiện. Cúi đầu vừa thấy, chính là một đoàn bành trướng đại khí vận. Được, cái này chính là vị diện này khí vận chi tử không thể nghi ngờ. Lại nhìn kỹ một chút, còn ở trong tã lót hài tử ăn mặc thật dày. Lông tóc thưa thớt, khuôn mặt vừa mới mở ra, kia nhăn hồng làn da còn không có hoàn toàn rút đi. Nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay. Miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ đang ở liều mạng hô hấp, trạng thái không đúng, Lâm Lam vội vàng duỗi tay một sờ, năng, đang ở phát sốt đâu. Hắn ở nóng lên, Lâm Lam kinh hô, cũng không màng đến như vậy nhiều, cởi bỏ lung tung bao tã lót, trước cho hắn tán nhiệt, không đợi Lâm Lam tiếp tục bão nổi. Phòng đoàn trưởng, Diêm. Có chút khí đoàn, nhưng là kia ném ra cái gì đại phiền toái giống nhau tư thái biểu lộ không bỏ sót. Phảng phất cả người dỡ xuống gánh nặng, tùng mệt mỏi, nghĩ thầm, ta đương nhiên biết, Lâm thôn trưởng, có thể hỏi ngươi mượn cá nhân sao? Nghe nói Ngưu lão đại gia hai cái nhi tử đều là hắn muội muội hỗ trợ chiếu cố. Nhà ta nhi tử cũng sinh bệnh, ngươi biết. Một đại nam nhân, Lâm lão thôn trưởng bị mặt thế đủ loại đều nháo đến trong lòng run sợ. Sự tình gì đều nghĩ nhiều, đặc biệt là Lâm Lan Lan gần nhất mới xảy ra những việc này. Ta chất nữ là mang theo hai đứa nhỏ không sai, bất quá nàng liền nhà mình hài tử đều lo liệu không hết. Bản thân lại tuổi trẻ, càng không phải bác sĩ, nếu là thân phận thích hợp nói. Hai người tiếp xúc hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng, chỉ là về cái này một năm trước từ thủ đô hàng không tới phòng đoàn trưởng sự tích. Cho dù hắn cái này không mang theo đáp biên ngoại thôn người đều nghe qua không ít. Hiện giờ coi trọng, thật là ngạo kiệt khó thuần đến mức tận cùng, tuyệt đối không phải lương xứng. Cho nên, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, vẫn là nhà ta bạn già càng thêm thích hợp đáng tin cậy một ít. Đoàn trưởng tin được, liền đem oa nhi này giao cho lão bà tử, nàng hiện tại đều mang tăng tôn, còn có ta nhi tử là học y. Trước, phòng đoàn trưởng phảng phất nghe không được hắn trong lời nói thâm ý. Trực tiếp đánh gãy, không phải sinh bệnh, mà là dị năng thức tỉnh, tuổi quá tiểu thụ không được, chỉ cần có cái thủy hệ dị năng cấp ôm liền hảo. Ta là lôi kim song hệ, cùng hắn phạm hướng đâu? Còn phi thường ra mặt dày nói ra mục đích, ta làm công nơi dừng chân liền ở nhà nàng cách vách. Đủ phương tiện, nhà ngươi quá xa, ta lười đến đi, Lâm Lam nhíu mày. Diêm nói chưa dứt lời, vừa nói nàng liền phát hiện, nàng ôm em bé chính theo bản năng dính chính mình, cả người năng đỏ lên. Đây là rõ ràng hòa hệ dị năng thức tỉnh điểm báo trước. Chỉ là như vậy tiểu nhân một cái hai từ. Thân thể căn bản chịu không nổi loại này tra tấn, mới có thể theo bản năng tìm thủy hệ dị năng giả điều tiết nhiệt độ cơ thể. Khí vận chi tử đâu? Một trận lam quang nhộn nhạo, Lâm Lam tay mang theo vừa phải thủy dị năng, đáp ở cái này tiểu hài tử đỉnh đầu, duy trì không một hồi. Hắn liền thoải mái đô khởi miệng, tạp đi hai hạ, nửa khép nửa mở mắt, thoải mái đánh lên khò khè, ngủ rồi. Chính là đôi tay ôm chặt Lâm Lam tay, dán trên tay nàng ngũ linh châu, không chịu buông tay, Lâm Lam, thật biết hàng, phòng đoàn trưởng, Diêm, thấy thế, đắc ý, so với nhà ngươi kia hai cái, vẫn là ta nhi tử lợi hại đi. Gần nhất khoảng cách lão thôn trưởng cảm thấy chính mình nắm ống khói tay có chút khống chế không? Được, hào tưởng gõ qua đi, nếu là chính mình thôn người. Hắn liền thật sự không khách khí, đáng tiếc cái này là quân đội đoàn trưởng, nghe đồn hỉ nộ vô thường, tính toán chi ly cực phẩm, hắn không ra mani thôn trưởng châm trước ngôn ngữ, muốn giúp chất nữ đẩy rớt trước mắt cái này tự mình khoe khoang đoàn trưởng cấp sống. Tuy rằng biết cái này sống chỗ tốt không ít, nhưng là cấp Lan Nha thật sự không thích hợp. Đang muốn mở miệng, cửa đột nhiên chỉnh tề xếp hàng chạy tiến 50 cái tới cái thở phì phò quân nhân. Chính là cho dù đều là thượng thở hổn hển không trên dưới khí. Nhưng là động tác nện bước một chút đều không có loạn. Dẫn đầu hô lớn, báo cáo đoàn trưởng, tam doanh đệ nhất đội đúng hạn đến bước, thỉnh chỉ thị, thanh âm lảnh lót đến từ đường còn không dừng có hồi âm nhộn nhạo. Lâm Lam đệ nhất cảm giác chính là, may mắn từ đường đại môn đủ khoan, bằng không này đàn binh đều tễ không tiến vào, Diêm lại là cả người cứng đờ. Trước tiên nhìn về phía ở Lâm Lam trong lòng ngực em bé. Nhìn đến em bé bất quá là mày nhăn một chút, ôm Lâm Lam vì hắn từ trong tay cởi xuống ngũ linh châu. Tiểu biên độ hoạt động một chút thân thể, tiếp tục ngủ, cái kia dẫn đầu theo Diêm ánh mắt, cũng phát hiện chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, ra mặt chịu động một chút, nghiêm câm miệng không nói lời nào. Mọi người, tới lập uy dẫm bãi. Diêm nguy hiểm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vào cửa đám kia quân nhân. Nhìn đến bọn họ theo hắn ánh mắt băng đến càng khẩn. Đặc biệt là vừa mới phạm xuẩn hô lớn dẫn đầu, đều muốn khóc, bất quá cũng là liếc mắt một cái. Hắn liền không hề để ý tới, ngược lại xoay người, ngồi ở thôn trưởng cách vách ghế trên. Ý bảo, hảo, thôn trưởng, người đến đông đủ, có thể mở họp, chuẩn bị mở miệng giúp chất nữ cự tuyệt sai sự thôn trưởng. Nhìn cửa một đội quân nhân, tức thời câm miệng, quyết định đợi lát nữa lén lại tìm lý do cự tuyệt hảo. Mở họp nội dung không ngoài là những cái đó phía chính phủ mặt đồ vật. Cũng cường điệu một chút đại gia công tác, lại phát lần này trong ngoài loạn trợ cấp linh tinh. Bởi vì có 50 cái cõng thật một thương đạn, dược đứng ở phía sau. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, liền sợ làm việc riêng bị băng rồi. Trong đó ôm em bé Lâm Lam nhất chịu chú mục, nếu tầm mắt có thể cụ hiện hóa độ ấm nói. Nàng đại khái đã bị nướng tiêu, thôn trưởng trang nghiêm tuyên cáo. Từ hôm nay trở đi, phòng Diêm phòng đoàn trưởng cùng hắn đệ tam đoàn liền sẽ chính thức phụ trách chúng ta toàn bộ. Huyện khu phòng vệ công tác, chủ yếu đóng quân mà chính là chúng ta Lâm gia thôn. Cửa thôn thôn ủy phòng làm việc cùng thôn nói ký túc xá cũng chính thức bị quân đội trưng dụng. Chúng ta thôn sự tình, vẫn là chính mình quản, bất quá phòng làm việc liền sửa tới rồi chúng ta từ đường nơi này, lão thôn trưởng nhìn đã mềm. Lòng thượng thủ mang hài tử Lan Nha, chú ý tới chung quanh các loại ánh mắt, áp xuống các loại ý tưởng. Hỏi, phòng đoàn trưởng còn có cái gì lời nói muốn bổ sung sao? Diêm tầm mắt vẫn luôn đều ở mang theo hài tử Lâm Lam trên người. Kỳ thật không có phóng nhiều ít tâm tư tại đây chàng hội nghị mặt trên. Bất quá nếu đã bám vào người ở cái này thể xác thượng. Chuyện nên làm, vẫn phải là mani Diêm tầm mắt quét một vòng ở đây mọi người đâu. Đôi mắt tự mang ác ý thêm thành, làm mọi người không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Thanh tuyến lạnh nhạt nói. Ta kêu phòng Diêm, đệ tam đoàn đoàn trưởng, thủ hạ người không nhiều lắm, cũng liền khoảng 1.000 người. Nơi này là khoảng cách quân bộ căn cứ gần nhất trọng điểm phòng thủ thôn xóm. Trước từ tục tiểu nói ở phía trước, ta cùng ta binh, đều không phải cái gì hảo sống chung dễ nói chuyện người. Đóng tại nơi này, chỉ xem như mọi người đều là sẽ huệ cùng có lợi. Tốt nhất đừng cho ta phát hiện các ngươi đối ta quân đội có cái gì không thấy được người tâm tư. Ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình, thốt ra lời này xong. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều càng thêm thấp thỏm lo âu lên. Tuy rằng hiện tại dần dần bắt đầu dị năng giữa đường. Bất quá lớn nhất lực sát thương, vẫn như cũ là này đó một thương giới. Tựa hồ cùng thôn trưởng nói hài hòa chung sống không giống nhau a. Mặt sau đứng quân tư vẫn không nhúc nhích quân nhân nhóm đều theo bản năng trợn trắng mắt. Vẫn là bọn họ đoàn trưởng tác phong trước sau như một nột. Vẫn như cũ là miệng chó phun không ra ngà voi. Liền ái loạn phun, Diêm nhưng thật ra vừa lòng thấy được hắn muốn đe dọa hiệu quả sau. Nói ra tổng kết trần từ, ta hy vọng tiếp được nhật từ. Chúng ta có thể ở chung vui sướng, kia tà khí còn mang theo rõ ràng huyết hồng chưa tán ánh mắt. tựa như đang nói hoan nghênh đại gia tới tìm hắn phiền toái. Hắn tưởng khai sát giới giống nhau, xem mọi người đều lưng lạnh cả người. Diêm nói xong lời nói, tầm mắt lại dính trở về Lâm Lam trên người, không hiểu rõ cho rằng hắn đang xem chính mình nhi tử. Cảm kích, kia một đám quân nhân, tầm mắt càng thêm cực nóng. Diêm toàn bộ mặt đều bị bao ở, bị thương hẳn là thực nghiêm trọng. Lâm Lam còn nghe thấy được một trận nùng liệt mùi máu tươi. Bất quá có cùng hắn một lần vị diện mười mấy năm ở chung. Nàng vẫn là từ gia hỏa này trong mắt đọc được Phạm Xuẩn Cầu khen ngợi ý tứ. Lâm Lam trực tiếp cúi đầu, chỉ chú ý trong lòng ngực ngủ đến thoải mái đến liền kém không có dầm gì tức một cái. Còn có xe nôi chung đã ngủ say hai cái, dùng tay thường thường cho bọn hắn vỗ vỗ bối. Cái hào tiểu chan, lười đi để ý Diêm Mani loại này xã hội đen đầu đầu thức nói chuyện. Chỉ có khí phách đe dọa, nếu không phải phía sau còn đứng một đội trang bị hoàn mỹ vũ khí quân nhân. Đại gia tuyệt đối đều bắt đầu làm khó dễ, mà không phải an tĩnh xem ngươi nổi điên biểu diễn, nói chuyện nội dung cái gì bảo đảm đều không có. Thái độ ác liệt đến cực điểm, người bình thường không tức hắn đã là tính tình hảo. Còn tưởng khen ngợi, đậu bỉ sao, có cái cả đời cộng sự kinh nghiệm, Lâm Lam đã biết đối gia hỏa này bất luận cái gì cách làm không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nói cũng là nói vô ích, thương gan lại thương phổi, hà tất đâu, Lâm gia thôn trong ngoài loạn sau tổng kết thảo luận hội nghị. Liền như vậy xấu hổ kết thúc, bao gồm thôn trưởng ở bên trong mọi người, hoảng sợ rất nhiều, cũng phi thường kinh ngạc. Hoảng sợ đương nhiên là cái này phòng Diêm đoàn trưởng, kinh hách chính là đến từ bọn họ quen thuộc Lâm Lan Lan. Bởi vì, bọn họ vẫn luôn cho rằng vì hai đứa nhỏ, còn sẽ độc thân thật dài một đoạn thời gian Lâm Lan Lan. Tựa hồ thật sự cùng cái này điên đoàn trưởng, nhìn vừa mắt, hơn nữa một cái từ, cho nhau, chứng cứ, trước nay đều cùng khác phái bảo trì khoảng cách Lâm Lan Lan. Không có cự tuyệt cái kia điên đoàn trưởng tiếp cận, còn chấp thuận hắn hỗ trợ đẩy xe nôi có đủ hay không? Càng thêm làm người khó có thể tin chính là, luôn luôn đều ôn ôn nhu nhu Lâm Lan Lan, mang theo không kiên nhẫn biểu tình nghe cái kia điên đoàn trưởng không biết nói gì. Sinh khí lên, thế nhưng còn một chân cấp dẫm đi qua, lão thôn trưởng tâm mau bị dọa đến sẽ không nhảy lên. Kia chính là có tố chất thần kinh danh hiệu phòng Diêm đoàn trưởng. Lan nha ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng. Lâm Lan Lan này một động tác, ngay cả vẫn luôn thong thả đi theo hai người phía sau chậm chạy. Xem bát quái, quân nhân nhóm, đều thiếu chút nữa không có dọa đến tập thể phác mà. Tiểu bộ phận là bị Lâm Lan Lan động tác dọa đến tả hữu chân chẳng phân biệt xóa chân. Tiểu bộ phận là đột nhiên gia tốc chuẩn bị ở, hung ác đoàn trưởng thủ hạ. Cứu trở về tiểu mỹ nhân, cuối cùng một bộ phận người chính là bị này hai bộ phận người liên lụy. Đụng tới cùng nhau, ân, mỹ nhân cái này cách nói. Đừng có bọn họ này đàn thô hán tử làm đối lập thời điểm. Vị này tương lai khả năng khi đoàn trưởng phu nhân, tuyệt đối là mỹ nhân. Diêm đang ở cùng Lâm Lam nói chính mình công tích vĩ đại đâu. Lâm Lam, nói cho ngươi Nga, ta lại chạy ra tới. Lần này là quang não chi linh hỗ trợ. Cái kia xuẩn xuẩn, nhân loại sáng tạo ra tới quang não. Hắn hiện tại ở luân hồi vị diện chính là thực được hoan nghênh, Lâm Lam một chút đều không có. Lương tâm bất an làm tùy thân không gian Lâm Quang ghi âm. Trực tiếp chia quang não chi linh, thuận tiện làm quang não chi linh thông biết một chút. Luân hồi vị diện thần tướng phủ. Hảo quá tới đón, chào, Linh, người này, không giáo huấn không đủ để bình Linh phẫn, đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Diêm không có hứng thú trợn trắng mắt, còn có thể sao lại thế này? Chính là vị diện khí vận chi tử, còn có thể sao lại thế này? Ái khóc lăng một cái, cả ngày không phải ăn chính là khóc khóc khóc, mới đến nửa ngày không đến, ta đều sắp điên rồi. May mắn ngươi ở. Về sau, hắn liền giao cho ngươi. Ngươi phụ trách dưỡng hoa, ta phụ trách tránh lương thực dưỡng ra. Kia hưng phấn kích động kính, Lam không thể nhịn được nữa tới rồi Lâm Lam trực tiếp cho nàng một chân. Mới đến nửa ngày ngươi là có thể tìm được ta, ngươi cũng là có thể. Lâm Lam kỳ thật rất tưởng ném bàn tay, chính là trên tay ôm hoa, chỉ có dùng chân dẫm, còn phải dùng sức đuổi đi áp vài hạ, bất quá Diêm một chút tính tình đều không có. Nhậm Lâm Lam là mờ ni Lâm Lam cũng là khống chế không được chính mình lúc sau. Mặt sau quân đội phản ứng, mới ý thức được chính mình hủy nhân thiết. Diêm đối Lâm Lam hảo tính tình hảo kiên nhẫn, đối này đàn ái xem bát quái thậm chí ái xem hắn ra khứu thô hán tử. Liền không có như vậy dễ nói chuyện, trực tiếp phát ra tiếng, toàn thể đều có, vây quanh khu biệt thự, 50 vòng, đi khởi, cơm chiều trước không chạy xong, liền không cần ăn, xem náo nhiệt quân nhân nhóm, trầm mặc 3 giây, lập tức liều mạng bắt đầu đi phía trước hướng. Rốt cuộc bất chấp xem bát quái, sớm biết rằng xem bát quái muốn trả giá bữa tối đại giới. Bọn họ, vẫn là sẽ xem, bất quá hiện tại trước giữ được bữa tối quan trọng, loại này muốn mệnh thời điểm, không đến ăn, thực khủng bố, quân nhân nhóm một trận gió chạy trốn sau. Lâm Lam thu hồi cảm xúc, tiếp tục vừa rồi vấn đề, đứa nhỏ này sao lại thế này, người khối này thể xác nhi tử. Diêm không kiên nhẫn bĩu môi, tựa hồ không thế nào tưởng nói này đó nhàm chán đề tài. Không phải này thân thể nhi tử, bất quá không kém, hắn ca nhi tử, bất quá ở Lâm Lam chấp nhất ánh mắt hạ, hắn vẫn là tổ chức ngôn ngữ nói ra, này thân thể phụ thân nói, phòng ra đến lưu cái loại, nguyên thân không muốn, liền hắn ca thượng, lộng vài cái ống nghiệm trẻ con. Cái này là nguyên thân dựa theo phụ thân hắn phân phó. Cố ý đem người mang thai, từ thủ đô mang đến nơi này an dưỡng. Đánh chính là không đem trứng gà đặt ở cùng cái rổ chủ ý, trong giọng nói muốn nhiều bất đắc dĩ. Liền nhiều bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta cũng không nghĩ phiền toái ngươi. Ai kêu đứa nhỏ này thân mụ tựa hồ không thể tiếp thu thế giới biến hóa như vậy đại. Nguyên bản nghĩ có thể nương hoa nhi này một bước lên trời. Kết quả, mang thai không bao lâu, mà thế liền bắt đầu. Sắp sinh, nguyên thân ca ca lại rơi xuống không rõ. Não tàn kịch xem nhiều, cho rằng ta sẽ đối hoa bất lợi. Mấy ngày trước nội loạn, đã bị người có tâm xúi dục. Sấn phản loạn mang hoa chạy thoát nguyên thân vì cứu các nàng mẫu tử. Mới có thể đã chịu trọng thương không cứu trở về. Đổi thành ta, hoa nhi này, chính là vị diện này khí vận chi tử, chi nhất đi, Diêm còn phi thường may mắn, hoa nhi này khí vận cũng đủ, hắn mụ mụ đều bị tang thi ăn đến không sai biệt lắm. Không có tang thi hóa, nguyên thân đi cứu hắn khi còn bình yên vô sự ngủ, dù sao. Gia hỏa này hiện tại liền giao cho ngươi, ta mặc kệ, Lâm Lam, ngươi không có cưỡng chế nhiệm vụ. Diêm dị thường vô lại miếu máu khinh bỉ, cưỡng chế nhiệm vụ là cái gì? Ta nhưng không cho rằng, vị diện có tư cách cưỡng chế ta đi làm cái gì, hắn chính là luân hồi chi chủ. Làm lên chính mình đều sợ tồn tại, sẽ bị vị diện buộc chặt trụ. Nếu là chọc tới hắn thật sự khó chịu, liền trực tiếp đem vị diện luân hồi hảo. Hỗn độn quy tắc cùng khư chi quy tắc, có thể thoái vị mặt tan biến cùng với tiêu vong. Như vậy luân hồi vị diện, tuy rằng không thể thoái vị mặt thế nào, nhưng là cũng đủ thoái vị mặt cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tích góp một đống công đức tín ngưỡng khí vận, bị luân hồi như vậy một kiện sửa sang lại, liền trở lại khởi điểm, cái gì cũng chưa đến thừa. Diêm tỏ vẻ, hắn là luân hồi quy tắc, hắn kiêu ngạo, lại là như vậy. Lâm Lam đã lười đến cùng cái này vô pháp vô thiên luân hồi chi linh nói bình thường nói. Tốt xấu, hắn đã đem nàng muốn tình huống đều nói cho nàng. Một cái là mang, ba cái cũng là mang. Lâm Lam nhưng thật ra đối nhiệm vụ này không có nhiều ít bài xích. Chính là sợ hài tử diêu ra rất trẻ. Không, thân quyến luyến, nàng không chỉ có muốn dưỡng hoa, còn muốn ứng phó dư thừa nhân tế quan hệ quá nhiều. Cứ việc như thế, nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Lâm Lam thẳng tắp cùng Diêm đối diện, rất có hắn không nói thẳng lời nói thật liền tan vỡ ý tứ. ngươi là như thế nào tìm được ta? Rõ ràng ta đã đem sở hữu ngươi có thể bói toán truy tung đồ vật toàn bộ che giấu hảo, không đề cập. Tới cái này còn hảo. Nhắc tới, Diêm liền cảm thấy đặc ủy khuất. Còn nói đâu, ta căn bản bói toán không ra ngươi vị trí. Thật quá đáng, rõ ràng nói tốt muốn cùng nhau chơi đùa. Ngươi có tân hoan liền không cần cũ ái. Cái kia khư liền tốt như vậy sao? Hảo đến ngươi cứ như vậy đem ta vứt bỏ. Đều không đợi ta, liền cùng cái kia đen như mực ra hỏa đi rồi. Diêm thật sự xem khư tên kia không vừa mắt. Đáng tiếc, cùng là vị thành niên hắn, cũng không phải tên kia đối thủ. Bằng không, hắn đã sớm tấu hắn một đốn. Khư chi quy tắc ghê gớm. Khư chi quy tắc là có thể bắt cóc nhân gia hài tử. Không có tân hoan cựu ái cách nói. Cho dù có, tân hoan cũng là ngươi. Khư gia, khư, mới là ta sớm nhất nhận thức cái kia. Diêm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền tra tấn không muốn. A, đau, Lâm Lam lười đến cùng hắn vô nghĩa. Lại cho gia hỏa này một chân. Mau nói, là như thế nào tìm được ta? Diêm nhảy lên vài cái. Cảm thấy chân chi giác đã trở lại. Không hài lòng nói. Phát hiện truy tung không được ngươi. Ta khiến cho ngươi ba ba, ca ca, sư huynh bọn họ đều ra tới. Ta cảm thấy, nếu là ở hỗn độn đụng tới bọn họ, ngươi tuyệt đối sẽ hiện thân cùng bọn họ nói chuyện. Nhớ tới hắn một cái luân hồi chi linh, còn muốn đi theo đám kia linh đông đi tây chạy. Diêm liền cảm thấy hào buồn bực. Sự thật cũng chứng minh, ta cách làm là đúng. Ngươi thực mau liền xuất hiện. Ta tìm được ngươi, Lâm Lam, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Ngươi rốt cuộc vì cái gì nhất định phải đi theo ta? Diêm cười cười, không nói lời nào, lại nàng lần nữa trừng mắt hạ, vô lại nói, ta liền phải ngươi cùng ta cùng nhau chơi. Không được lại ném xuống ta. A, hôm nay vô pháp hàn huyên, Lâm Lam ôm hoa, đoạt lấy trong tay hắn xe đẩy, không để ý tới hắn. Bước nhanh về nhà, nàng đến về nhà cấp tân tới tay tiểu bằng hữu đổi một cái ngũ linh chi tinh lắc tay. Ngũ linh châu là nàng vũ khí, nàng lại hào phóng đều sẽ không cho hoa nhi này. Huống hồ, ngũ linh châu đối với hắn tới nói, còn không bằng ngũ linh chi tinh lắc tay đâu. Trình tự kém quá nhiều, từ từ ta a, Lâm Lam, không mấy ngày, toàn bộ Lâm gia thôn đề tài. Đều là về Lâm Lan Lan cùng vị này điên đoàn trưởng. Lâm Lan Lan nha đầu này là thật sự thiện tâm. Thế nhưng cứ như vậy giúp điên đoàn trưởng dưỡng khởi hài tử tới. Còn hết thảy đối lập thân cháu trai tới. Hôm nay nói vị kia điên đoàn trưởng nghênh ngang vào nhà đi Lan nha đầu ra ăn cơm. Ngày mai liền nói đứa bé kia thật là thực sẽ khóc. Đặc biệt mà là đụng tới vị kia điên đoàn trưởng. Thật là sờ chạm liền khóc. Tê tâm liệt phế, không giống như là phụ thân, càng như là kẻ thù. Sau đó chính là, Lâm Lan Lan đây là làm sao vậy? Vẫn luôn đối ai đều khách khách khí khí ôn ôn hòa hòa. Cũng dám dùng thủy hệ dị năng đem cái kia điên đoàn trưởng oanh xuất ra môn. Cùng với cùng loại, Lâm Lan Lan thủy hệ dị năng thật sự quá lợi hại. Liên đoàn trưởng đều dám đánh. Xem ra phía trước sự tình vẫn là dọa đến nàng, tính tình đại biến, tóm lại, đề tài cùng chú ý điểm, đều ở Lâm Lam cùng Diêm trên người. Lâm Lam đã tận lực đem hết thảy đề tài đều xả đến nàng cùng Diêm trên người. Không nghĩ này đó đông ra trường Tây gia đoàn ảnh hưởng đến hai từ. Nguyên nhân rất đơn giản, heo heo quá mức thông tuệ, tuổi tác không ít, chính thức đối cái gì cũng tò mò thời điểm. Cái gì đều muốn hỏi thời điểm, cầm 10 vạn cái vì cái gì đều không thể hoàn toàn giải đáp cái loại này. Heo heo vẻ mặt yêu thương, mụ mụ, vì cái gì đại bổn nhị bổn đột nhiên trưởng thành như vậy nhiều. Nguyên lai còn có thể sờ đến bọn họ đầu, hiện tại chỉ có thể sờ đến Kamani, đương nhiên là bởi vì nàng ảnh hưởng hạ. Hai chỉ lang khuyển, Lâm Lam trả lời thực công thức hóa, đều tiến hóa. Heo heo cùng bảo bảo muốn ngoan ngoãn ăn cơm, liền rất mau có thể so sánh bọn họ cao, bán tín bán nghi heo heo lại đưa ra tân vấn đề. Mụ mụ, cách vách quân nhân thúc thúc nhóm, đều hống ta kêu cái kia đoàn trưởng đại thúc ba, ta không thích hắn, có thể không gọi sao? Heo heo không cần sao ba? Lâm Lam thực hoài nghi chính là, heo heo đây là ghi hận Diêm đoạt hắn món đồ chơi. Còn không cẩn thận niết hỏng rồi, hiện tại muốn đả kích trả thù duyên cớ. Bất quá Lâm Lam là bất công, trực tiếp liền đem chỉ biết quấy rối Diêm một cái thủy lao vây khốn. Trực tiếp ném ra ngoài phòng, gặp gỡ hắn, Phật đều sẽ hỏa, lại bởi vì, toàn bộ hành trình đều bị quân y chặt chẽ chú ý Diêm. Không thể khai ngoại quải khai đến quá lợi hại, đại khái hắn cũng tính toán ăn no chờ chết, cho nên cũng làm miệng vết thương chậm rãi khôi phục, một chút cũng không vội, hắn không vội. Cấp người nhiều lắm đâu. Ai kêu cái này phòng đoàn trưởng là trong quân đội. Duy nhất một cái có được 4 loại dị năng tối cao chiến lược. Lôi hệ, kim hệ, ám hệ còn có một cái không gian hệ. Cuối cùng hạng nhất nhất phiền nhân. Đặc biệt mà là thằng nhãi này sau khi trọng thương. Tính cách đại biến, lợi dụng toàn bộ quân đội nhân từ cùng lương tâm. Hơn nữa hắn tự thân đối quân đội quen thuộc. Lấy quân đội tính toán vứt bỏ hắn vì lý do, bằng vào tự thân đặc thù dị năng, tướng quân đội hơn phân nửa lương thực tư nuốt, làm cho dư lại lương thực tuy rằng còn có thể ứng phó. Nhưng là không có ngoại viện mới tới nguyên nói, lương thực thực mau sẽ ăn sạch, đây cũng là phòng Diêm cho dù nhân tế quan hệ, cùng giai cấp, kém tới cực điểm, lại còn có thể có nắm chắc giành đến Lâm gia thôn cái này mà thế lúc sau thế ngoại đào nguyên địa. Phương đóng giữ nguyên nhân, nếu Diêm không có nhân cơ hội nắm giữ toàn bộ quân đội mạch máu, hắn cũng tuyệt đối là sẽ bị ướp lạnh đại giới, có lẽ còn có khả năng càng thêm đáng sợ, chính là ám hại bỏ mình. Thời đại hòa bình, có lẽ sẽ không có sự tình, nhưng là đây là chết cá biệt người phi thường bình thường mà thế. Không tàn nhẫn sống không nổi, nếu là mà thế phía trước, Diêm nguyên thân ở trong quân đội. Cho dù là đương một cái tiểu binh, hắn đều sẽ là một cái ai đều không thể chọc tiểu binh. Ai kêu hắn sẽ đầu thai, đầu tới rồi một cái thượng tướng gia, có một cái thượng tướng cha, còn có một cái sắp thăng chức quân ủy ca ca, mà mặt thế tiến hành khi sao, quân ủy ca ca đến nay rơi xuống không rõ, phòng trừng giữ nhiều lành ít, thượng tướng cha cũng bởi vậy bệnh nặng, đến nay còn không có tin tức truyền quay lại. Cũng là ngao nhật tử, hơn nữa nguyên thân vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, đối ai đều là tưởng dỗi liền dỗi, hoàn toàn không có cố kỵ, nhân tế quan hệ có thể hảo mới là lạ, càng làm giận chính là, gia hỏa này không chỉ có miệng chán ghét, hắn vẫn là rất có thật bản lĩnh, đời trước đoàn trưởng, cũng chính là Lâm Lan Lan nàng ca, thăng chức đến thủ đô sau, tự mình mang ra tới, trò giỏi hơn thầy cũng không quá. Lâm gia thôn người bắt đầu còn đối những cái đó quan quân khách khách khí khí. E sợ cho bọn họ nhất thời khó chịu liền cùng thôn dân đánh lên tới. Bất quá nhật tử liền như vậy qua đi nửa tháng lúc sau. Mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Rõ ràng này đó quân nhân liền không có cái gì. Không tham không ăn trộm không cướp giật. Trừ bỏ mỗi ngày đều thần thao. Vãn, thao. Sẽ ở trong thôn trên đường chạy bộ ở ngoài, mặt khác thời gian đều là nên như thế nào liền như thế nào. Không có quấy rầy thôn dân, cũng không có ỷ mạnh hiếp yếu, quy quy củ củ, thậm chí có rảnh còn sẽ tiến đến đáp bắt tay hỗ trợ. Dùng lão thôn trưởng nói tới nói, chính là có cái tham gia quân ngũ dạng, thật không rõ cái kia điên đoàn trưởng nói rốt cuộc nghĩ như thế nào. Dọa bọn họ hào chơi sao? Hết chương.